Ta thực sự siêu hung. Chương 4, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó trong vòng vài ngày, Trần Húc trong thôn đều không có gặp lại qua Hạ Phàm. Cho dù hỏi thăm thôn dân, các thôn dân cho ra đáp án đều là liên miên bất tận không biết. Hắn thử qua rời đi thôn tìm đối phương hạ lạc. Có thể một màn quỷ dị phát sinh. Bất kể hắn đi như thế nào cuối cùng sẽ trở lại nguyên điểm. Vì này hắn cố ý hướng thôn dân thỉnh giáo. Lúc này thôn dân lại cho ra không giống đáp án. Cái này là tiên trưởng đại nhân tại thôn trang chung quanh sử dụng tiên pháp. Phàm là không có đạt được tiên trưởng cho phép. Bất kỳ người nào đều không thể tiến nhập hoặc là rời đi thôn trang này. Trần Húc triệt để kinh. Một phương diện hắn là rung động tại người trẻ tuổi bí ẩn. Tiên gia thủ đoạn. Một phương diện khác thì là giật mình tại đối phương hình cùng giam cầm phía sau thâm ý, ra ngoài cẩn thận. Hắn bắt đầu không ngừng nói bóng nói do ý đồ hiểu càng nhiều Hạ Phàm sự tình. Nhưng mà kết quả không theo ý người. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được các thôn dân hồi đáp đều có chỗ giấu giếm. Hắn không có truy vấn ngọn nguồn. Bởi vì hắn biết hành vi của mình đã trong thôn dẫn tới bắn ngược. Dĩ vãng từng nhiệt tình chào mời hắn các thôn dân cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng xa lánh. Nếu không phải có Hạ Phàm mệnh lệnh, chỉ sợ liền chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày nông phụ đều sẽ không đến. Tình huống như vậy không thể nghi ngờ để Trần Húc trở nên càng thêm tâm phiền ý loạn. Người thân thể đã không còn đáng ngại. Là thời điểm rời đi nơi này. Cái này thiên, ngồi yên tại cửa thôn Trần Húc rốt cục đợi đến San San tới chậm Hạ Phàm. Tiền bối, trước khi rời đi, ta có thể thỉnh giáo với ngài một vài vấn đề sao? Trần Húc nhìn chăm chú lên trước mặt một bộ lười biếng tùy tính người trẻ tuổi bí ẩn trầm mặc hồi lâu nói. Hỏi đi, có thể ta không bảo đảm hồi đáp sẽ để cho ngươi hài lòng. Hạ Phàm miễn cưỡng ngáp một cái nói. Lúc đầu Trần Húc tâm lý có rất nhiều nghi vấn. Có thể thấy đối phương người thật về sau. Hắn lại không biết là từ đâu hỏi. Hắn nhìn về phía trước mặt giống như thế ngoại đào nguyên thôn trang. Đột nhiên nhịn không được lộ ra nụ cười tự diễu. Tiền bối, mời hỏi ngài lúc trước vì sao muốn thu lưu những người này. Thu lưu, không đúng, ngươi nói sai. Ta kỳ thực ngay từ đầu chưa từng nghĩ tới muốn thu lưu hắn nhóm. Mà là hắn nhóm chủ động ỷ lại vào ta. Lại thêm vậy sẽ nhìn xem hắn nhóm thật đáng thương. Cho nên ta liền tùy tiện họa miếng đất cho bọn hắn. Hạ Phàm hững hờ lắc lắc đầu nói. Nhưng bọn hắn mỗi lần nâng lên ngài. Ta đều phát hiện hắn nhóm tựa hồ phi thường sợ hãi ngài. Kể từ đó. Hắn nhóm như thế nào lại chủ động ỷ lại vào ngài đâu? Trần Húc nhíu mày khó hiểu nói. Bởi vì ta ở ngay trước mặt bọn họ giết rất nhiều người a. Hạ Phàm hời hợt nói một câu. Trần Húc vừa nghe, giây lát ở giữa thần sắc kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đối phương. Ngươi quên hắn nhóm trước đó là ai sao? Hạ Phàm gương mặt bình tĩnh như trước nói. Ta biết rõ. Trần Húc lập tức rơi vào trầm mặc, đừng để trước mắt giả tượng che đầy con mắt của ngươi. Ngươi vĩnh viễn sẽ không muốn biết, những này để người hướng tới Mỹ hảo phía sau thâm tàng lấy nhiều thiếu không muốn người biết tội ác. Hạ Phàm ngữ khí thản nhiên nói, cho nên ngài liền đem hắn nhóm vòng chịu được đến rồi. Trần Húc nói, ngươi lại nói sai, trên thực tế ta chưa từng hạn chế tự do của bọn hắn. Chỉ cần hắn nhóm muốn rời khỏi, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ cho đi. Ngươi cho rằng những trong năm này không có người rời đi sao? Nhưng mà không được bao lâu, hắn nhóm sẽ một lần nữa về tới đây. Hạ Phàm nói, bởi vì so với thế giới bên ngoài, chỉ có nơi này mới có thể để cho hắn nhóm sống giống một người. Ta minh bạch, Trần Húc trường thán một tiếng nói, tiền bối kia ngài đâu? Ngài vì sao muốn ẩn cư thâm sơn tị thế không ra? Ngươi cho rằng ta không yêu thích bên ngoài thế gian phồn hoa sao? Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Nhưng là thế giới bên ngoài so ngươi tưởng tượng đến còn nguy hiểm hơn. Ngươi có thể hỏi ra loại vấn đề này. Nói rõ ngươi còn chưa có tiếp xúc qua thế giới này mặt khác. Thế giới mặt khác, Trần Húc cảm giác sâu sắc nghi ngờ nói. Đánh cái so sánh đi. Trước đó truy sát nhân thân của ngươi tay như thế nào? Hạ Phàm thuận miệng nói. Hắn nhóm đều là trong giang hồ cao thủ số 1 số 2. Bằng không ta cái kia nhãn cao hơn đỉnh nhị ca cũng không hội mời chào hắn nhóm. Trần Húc trầm giọng nói. Nhưng mà trong mắt ngươi cao thủ ở thế giới mặt khác bên trong bất quá là phụ trách chân chạy tam lưu mặt hàng. Cái này nói ngươi minh bạch đi. Hạ Phàm nói. Chẳng lẽ thế giới này thật có thần tiên? Chẳng biết tại sao. Nhìn xem mặt trước hành tung quỷ bí biểu hiện ra các loại thần dị Hạ Phàm. Trần Húc không khỏi bật thốt lên. Có không có thần tiên ta không biết. Ta chỉ biết thế giới bên ngoài xác thực có thực lực có thể so với thần tiên thủ đoạn cường giả. Hạ Phàm hiếm thấy một mặt chính kinh nghiêm túc nói. Cho dù là ta đối diện với mấy cái này người đều chỉ sợ tránh không kịp. Tiền bối, ngài không phải tại hù ta đi. Trần Húc mở to hai mắt nhìn tựa như nghe thiên thư đồng dạng. Có phải là thật hay không đi về hỏi hỏi trưởng bối của ngươi liền biết. Ấn đạo lý nói ngươi cái này loại xuất thân nhà quyền quý người nên là so với người bình thường hiểu rõ nội tình càng nhiều. Sao đến ngươi nơi này liền cái gì cũng không biết đây? Hạ Phàm ánh mắt có chút kỳ quái liếc mắt đối phương. Trần Húc im lặng không nói. Bởi vì hắn thật chưa từng nghe trưởng bối đàm luận qua những chuyện này. Mặc dù hắn xuất thân danh môn vọng tộc, có thể hắn thuở nhỏ tinh nghịch, tùy hứng hồ nháo, thường xuyên trêu đến phủ bên trong gà bay chó chạy. Bởi vì hắn là ra bên trong ấu tử quan hệ, đến mức phụ mẫu trưởng bối đều phi thường bao dung yêu thương. Tùy tiện không trách phạt hắn, cho đến hắn tại một lần nào đó chơi đùa bên trong kém chút làm hại tuổi thơ bạn chơi chết đuối về sau. Phụ mẫu trưởng bối rốt cục tức giận, cũng trực tiếp đem mới có 8 tuổi hắn từ kinh thành đưa về nguyên quán Dương Xuyên. Đồng thời mời đến nhiều vị nghiêm sư quản thúc, Trần Húc tính cách cũng bởi vậy dần dần phát sinh chuyển biến. Quên nói, năm đó bị hắn kém chút hại chết tuổi thơ bạn chơi chính là đương triều bệ hạ thất hoàng tử. Đối phương mẫu thân là nàng phụ thân thân sinh muội muội. Từ quan hệ máu mủ đi lên nói, hai người còn là biểu huynh đệ. Cái này cũng khó trách phụ mẫu trưởng bối biết được việc này sau hội giận tím mặt. Trần Húc rời đi kinh thành ra trung hậu dòng dã tại nguyên quán Dương Xuyên sinh sống 6 năm. Cái này 6 năm ở giữa phụ mẫu đều không có hồi Dương Xuyên thăm viếng qua hắn một lần. Rốt cục tại hắn 15 tuổi năm đó, hắn mới được phép quay về kinh thành. Bất quá tiệc vui chóng tàn, nửa năm sau phụ thân của hắn liền bức bách tại triều đình tình thế đem hắn tính cả mẫu thân ca ca đám người nhất đạo đưa về Dương Xuyên. Có lẽ là quanh năm khuyết thiếu phụ mẫu bồi bạn dạy bảo quan hệ. Cái này để hắn cùng hai cái ca ca đang làm người xử thế phương diện đều có rõ ràng khác biệt. Chỉ ít trong mắt người ngoài, hắn hai cái ca ca đều là điển hình thế gia công tử hình tượng. Tôn lên lẫn nhau phía dưới. Trần Húc thì như cái trẻ người non dạ ngực không lòng dạ ăn chơi thiếu gia. Kỳ thực Trần Húc cũng không phải là không có ý thức được điểm ấy. Nhất là thời gian qua đi 6 năm quay về kinh thành về sau. Tiền nhiệm quen thuộc thân cận hai vị ca ca liền để hắn sinh ra cảm giác xa lạ rất mãnh liệt. Đại ca của hắn trở nên nghiêm túc thận trọng. Hắn nhị ca trở nên thiếu niên lão thành. Ngoại nhân đều tán thưởng hắn nhóm rất nhiều nãi phụ chi phong. Có thể Trần Húc lại không thích đại ca như vậy nhị ca. Bởi vì bọn hắn không còn là tuổi thơ trong trí nhớ bồi bạn chính mình vui cười ca ca. Mà là một cái nghiêm khắc trưởng bối hình tượng. Vấn đề là không yêu thích quy không yêu thích. Để tâm cùng hắn còn là phi thường tôn kính yêu quý chính mình hai vị ca ca. Văn nghe Hạ Phàm nói về thế giới bí mật, Trần Húc không khỏi lâm vào suy nghĩ lung tung. Có lẽ, tại hắn rời xa kinh thành thời gian 6 năm bên trong, hắn khả năng bỏ lỡ rất nhiều không nên bỏ qua đồ vật. Cái này nhất khắc, Trần Húc đột nhiên muốn lập tức trở về Dương Xuyên, càng muốn đi tới kinh thành hướng phụ thân chứng thực giải hoặc. Nhưng mà vừa nghĩ tới đại ca chết, nhị ca đối hắn ngầm hạ độc thủ sự tình, Trần Húc liền không khỏi tâm phiền ý loạn. Hắn không thể hồi Dương Xuyên. Đã nhị ca quyết ý giết chết chính mình, hồi Dương Xuyên không khác tự chui đầu vào lưới. Dưới mắt lựa chọn chính xác nhất hẳn là đi tới kinh thành hướng phụ thân báo cáo hết thảy. Có người đến, mà lại kẻ đến không thiện. Lúc này, Hạ Phàm nhướng mày, mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn về phía nơi xa sơn lâm, cách Trương.